3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 400, cỏ cây cát đá đều vì ta dùng. Tiếu Húc đã thập phần chắc chắn Anis cũng không phải là nhân tộc, nhưng là loại người tộc có rất nhiều. Hắn một thời điểm phân biệt không rõ, Anis mới bắt đầu chỉ có hai loại chiến đấu thủ đoạn. Một trong số đó chính là tinh linh tộc nữ vương đưa tình tương truyền, Phỉ Thúy Gimmel, hai chính là bằng vào triệu hoán đại sức mạnh tự nhiên. Thực ra Anis chỉ là nắm giữ này hai loại thủ đoạn cũng đã rất lợi hại. Hơn nữa Anis học tập năng lực cực mạnh, nàng rất thích quan sát nhân loại tu sĩ, nhất là ở là chiến đấu phương diện này hấp thu nhiều vô cùng linh cảm. Sau đó nàng dần dần dung nhập vào chính mình chiến đấu phong cách bên trong. Đương nhiên rồi, Anis cũng không có vứt chính mình ưu thế, chỉ bất quá nàng bắt đầu học được tô dạ phương thức chiến đấu. Nói thí dụ như nàng có đặc thù kỹ xảo ở trên lá cây khắc phù văn trận. Mặc dù cùng linh phù không giống nhau lắm, nhưng là lại trăm sông đổ về một bể, để cho Tiếu Húc vừa giận vừa sợ. Hơn nữa tinh linh tộc thân thể phi thường linh hoạt bén nhạy, chỉ một dựa vào tốc độ là có thể né tránh Tiếu Húc hơn nửa công kích. Hơn nữa Anis không biết từ nơi nào lấy được một cái bằng gỗ, cô thả coi như là một thanh trường kiếm đi. Nàng luôn là định tìm gần người Tiếu Húc cơ hội, nhưng là Tiếu Húc nơi nào sẽ để cho Anis gần người. Một khi Anis gần sát hắn, Tiếu Húc hỏa lực sẽ đột nhiên tăng thêm, hơn nữa diện tích che phủ tích cực rộng rãi, để cho Anis cũng không cách nào tiếp tục nửa bước về phía trước. Mộc kiếm bị Anis nắm trong tay nhưng không cách nào thi triển. Cái này làm cho nàng nhăn đầu lông mày có chút nổi nóng. Tiếu Húc không có chút nào phối hợp nàng, như vậy nàng liền muốn cưỡng ép để cho Tiếu Húc phối hợp nàng. Tiếu Húc phát hiện mình chỗ khu vực này thực vật bỗng nhiên điên cuồng sinh trưởng đứng lên. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dương cao biến lớn, vượt qua xa bản thân sinh trưởng cực hạn, quá độ sinh trưởng, đây chính là thiên nhiên ban cho tinh linh nữ vương năng lực. Những thực vật này sinh trưởng đến độ cao nhất định sau đó, bắt đầu từ từ tụ lại quấn quanh ở đồng thời, tạo thành một mảnh màu xanh biếc bầu trời, linh khu vực. Tiếu Húc sợ hết hồn, sau đó lập tức tự an ủi mình. Không thể nào, tiểu thiên thế giới chỉ có thể chứa chấp linh vực cảnh giới đây tu sĩ. Mặc dù Tiếu Húc không muốn thừa nhận, nhưng là mảnh này màu xanh biếc bầu trời đã có linh khu vực hình thức ban đầu. Hơn nữa nhân loại cùng loại người tộc ngoại trừ tướng mạo tương tự, còn lại coi như không giống nhau lắm, cho nên hắn duy nhất có thể xác nhận chính là cái này nữ nhân cảnh giới không khác mình là mấy. Nhưng là nhiều một chút chủng tộc thiên phú, hắn hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định rồi nữ nhân này là một cái tinh linh. Nhưng là lúc nào tinh linh binh khí biến thành trường kiếm rồi hả? Anis lúc sinh ra đời sau khi từng thấy nghịch đạo loạn thường, tự mình. Hơn nữa khi đó bí cảnh nhưng là còn rất nhiều do kiếm tu sửa đổi dị loại sinh mệnh. Bọn họ sống chung phi thường hòa hợp. Anis nhàn rỗi vô sự coi như chơi đùa, cùng những thứ kia dị loại sinh mệnh đồng thời tu kiếm. Mặc dù là mấy trăm năm trước chuyện, nhưng là những năm gần đây ở tô giả dưới ảnh hưởng, nàng lại đột nhiên hồi nghĩ tới, hơn nữa vẫn luôn ở tìm cơ hội nhau nhau muốn thử. Lần trước tô giả cùng Vân Mộng lúc chiến đấu, nàng thì nhịn thật lâu đều không xuất thủ, mà lần này nàng không nhịn được. Tinh linh tộc làm quá lâu, rất nhiều trí nhớ cũng đã bắt đầu quên lãng mơ hồ. Có thể đoạn thời gian đó là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Đáng tiếc lại cũng không trở về được từ trước rồi, cho nên hắn muốn từ quơ múa trường kiếm trong quỹ tích tìm về những thứ kia đã di thất mỹ hảo. Tiếu Húc lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng là những thực vật này là có thể vây khốn ta? vô số ngưng luyện áp xúc hỏa cầu bay lượn khắp nơi. Bình thường mà nói ngọn lửa đối thực vật uy hiếp lớn nhất. Nhưng khi hỏa cầu xông về thực vật thành lũy thời điểm, cũng không có đi đến theo dự đoán hiệu quả. Thực vật bên trong lượng nước thật giống như đặc biệt nồng. Mặc dù rất nhiều thực vật đều bị hỏa cầu nấu chảy một cái hố to, cũng không có bốc cháy. Hơn nữa hư hại địa phương lập tức sẽ sinh ra chồi mới diệp. Lần nữa củng cố màu xanh biếc bầu trời, Tiếu Húc lại thử quăng ra mảng lớn phong nhận. Nhận được hiệu quả cũng là cực kỳ nhỏ. Những thực vật này thật là giống như là biến dị như thế. Không chỉ có che khuất bầu trời, càng là cứng rắn có thể so với sắt thép. Tiếu Húc biết màu xanh biếc bầu trời cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Chỉ bất quá hắn cần số lớn tiêu hao mới có thể phá vỡ. Nhưng là tinh linh tộc lợi dụng nhưng là đại sức mạnh tự nhiên. Đối với nàng bản thân tiêu hao cũng không nhiều. Nếu không mình linh uy thấy đáy, tình thế coi như cực kỳ không ổn rồi. Hắn nhanh chóng trong đầu phân tích những người khác chiến đấu tình trạng. Lữ Viễn dù sao cũng là trọng sinh cảnh, coi như là không làm gì được Tô Dạ, ít nhất cũng có thể 5 mở, mà Kim Thanh Dương cùng Vương Miểu coi như là kềm chế lẫn nhau, cũng không kém như thế tình trạng, cho nên duy nhất mấu chốt chính là ở chỗ hắn sư huynh Hàn Phong Du lúc nào có thể giải quyết xuống. Cái kia cương thiết khôi lỗi rồi, nhưng là bị vây ở màu xanh biếc trong vòng trời Tiếu Húc cũng không biết. Bây giờ Hàn Phong Du hận không được đem toàn bộ Phúc Lâm môn bay lên lộn chồng vó lên trời. Chu Băng biết rõ mình phải kéo Hàn Phong Du. Trong này là thuộc Hàn Phong Du chiến lực cao nhất. Cho nên hắn một khi đem thả ra ngoài, như vậy Tô Dạ cùng Kim Thanh Dương cũng không tốt được. Bất quá thật may Hàn Phong Du quá mức cố chấp. Chu Băng dục cầm cố túng đơn giản là phát huy tinh tế. Chỉ cần mình giấu ở lòng đất không ló đầu ra, coi như là Hàn Phong Du cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá Chu Băng nắm lấy cơ hội liền cho Hàn Phong Du trên người thêm mấy vết thương. Mặc dù cũng không cản trở, nhưng là lại thành công để cho Hàn Phong Du phẫn nộ thiêu đốt vượng hơn thịnh. Lúc này trên trời Lữ Viễn đã trốn tâm lực tiêu tụy. Hắn biết vậy là không bỏ rơi được Tô Dạ rồi. Những người khác chiến đấu tất cả đều là tự lo không xong. Hắn muốn sống liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Dạ người chưa đang buộc ta. Một cái nếu như trọng sinh cảnh thật lựa chọn tránh không chiến, Tô Dạ cũng không có cái gì quá tốt biện pháp. Hắn vẫn luôn muốn dùng bích xà ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Lại căn bản đụng phải hắn. Hơn nữa Lữ Viễn cực kỳ cẩn thận. Hơi chút cảm thấy được có phi kiếm. Trực tiếp chính là một đạo hỏa phù cho hòa tan. Lúc này Chu Băng truyền âm cho Tô Dạ. Tô Dạ, chúng ta trước tiên có thể giải quyết hết Hàn Phong Du. Giải quyết như thế nào? Bây giờ hắn không giết ta thề không bỏ qua, cho nên ta làm mồi nhử hấp dẫn hắn sự chú ý. Ngươi phải nhất định đem hắn áp chế ở mặt đất, bằng không ta khống chế cát đá động tĩnh rất lớn, hắn rất dễ dàng tránh, được. Tô Dạ như cũ đối Lữ Viễn không ngừng theo sát, chỉ bất quá lại thoáng hãm lại tốc độ. Lữ Viễn nhất thời buông lỏng không ít, hắn chỉ cho là Tô Dạ khí lực không đủ. Dù sao một cái hóa tinh cảnh làm sao có thể tiêu hao quá trọng sinh cảnh. Tô Dạ đánh nghi binh rất chân thực, cũng không chọc bất luận kẻ nào chú ý. Rốt cuộc ở truy đuổi Lữ Viễn trong quá trình, Tô Dạ dùng cảm giác để cân nhắc hắn và Hàn Phong Du khoảng cách. Cơ hồ là đến ngay phía trên thời điểm, Tô Dạ chợt hạ xuống, phảng phất một đạo từ thiên vẫn lạc lưu tinh. Tốc độ nhanh đều cùng không khí sinh ra tia lửa. Tô Dạ trong tay hắc sát đã đổi thành đồ long thương. Vốn là trọng sơn là tốt nhất áp chế binh khí, nhưng là trọng sơn đã bị Sở Phong Lam thật sự hủy, cũng chỉ có thể dùng đồ long thương để thay thế rồi. Hàn Phong Du lúc này đã bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. dĩ nhiên hai mắt đỏ bừng lúc ngẩng đầu lên. Một tiếng long ngâm đã vang dội không trung, mùi thương ở Hàn Phong Du trong con ngươi dần dần phóng đại. Mơ hồ có một cái kim sắc cự long muốn từ trường thương trung tránh thoát mà ra, phải đem toàn bộ Hàn Phong Du cũng chiếm đoạt trong đó. Ngoặc kép, hắc nha, Hàn Phong Du diện mục dữ tợn gầm thét. Bỗng nhiên một đạo màu đen gió lốc đem hắn thật chặt bọc lại. Các loại lần nữa định nhãn nhìn một cái, chỉ thấy một cái đen nhánh ô nha con rối đứng thẳng tại chỗ. Màu đen trong mắt tiết lộ ra quỷ dị lục quang, ngấc đầu lên đầu lâu dùng cứng rắn mỏ dài nghênh hướng Tô Dạ trong tay đồ long thương. Cây kim so với cọng dâu, từ đồ long thương truyền tới cự lực thiếu chút nữa để cho Tô Dạ cũng rời tay. Tô Dạ dùng hai cái tay hung hăng để ở cán thương, áp chế gắt gao ở đây cái ô nha con rối. Mặc dù cái này ô nha con rối cứng rắn vượt quá tưởng tượng, nhưng là Tô Dạ nhiệm vụ đã hoàn thành. Ô nha dưới chân bắt đầu xuất hiện cát đá vòng xoáy, một chút xíu đem ô nha hút vào đi xuống. Làm ô nha muốn dương cánh bay lượn thời điểm, Tô Dạ gọi ra số 10 thanh phi kiếm, dụng hết toàn lực đem nó cánh đinh trên thân thể, khiến nó ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Lúc này ô nha trong mắt đen trung lục quang sâu hơn, đã sắp phải hóa thành hai khối màu xanh đậm phỉ thúy. Mà lúc này đây ô nha đã chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Chu Băng thực ra cũng không dễ dàng. Cái này ô nha cả người thả ra xích lực, hắn cũng chỉ có thể từng điểm đem hắn túm hướng lòng đất. Hắn biết Hàn Phong Du ngay tại ô nha con rối trong thân thể, cho nên muốn giết chết Hàn Phong Du, phải nhất định trước hư hại ô nha. Nhưng là ô nha con rối chất liệu cực kỳ cứng rắn, hắn chỉ có thể đem ô nha tiếp tục đi xuống kéo. Sau đó dùng cả ngọn núi sức nặng mới có thể đập vụn cái này ô nha con rối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.